Hoàng thượng không thể ăn ta. Chương 99, ta đập đầu vào tường đây, ngươi có để cho người sống hay không? Góc truyện audio.com. CS, Quý Ngữ Hàm cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía không không. Hoàng đế, mặc dù Đoan Mộc Ly cùng Mạc Kỳ Thụy bình thường cũng không có dáng vẻ gì. Nhưng sao không không cũng có bí mật quá lớn. Không không bị bọn họ nhìn như thế. Hơi ngượng ngùng, khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn cái gì chứ? Phi Phi hoài nghi nhìn hắn. Ngươi không ở cung lo làm hoàng đế. Giả vờ làm cái gì không giả. Lại đi giả hòa thượng. Không không nói giọng chậm chạp. Vẻ mặt cao thâm. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Ừ, mọi người bình thản châm trà. Châm trà, cắn hạt dưa, cũng chờ hắn tiếp tục nói. Không không xúc động phẫn nộ phất tay. Ta nói tất cả, nói rất dài, các ngươi không chê ta dài dòng. Không chê, mọi người đồng loạt lắc đầu. Chấm chấm chấm, Quý Ngữ Hàm nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Ngươi thẳng thắn thì được khoan hồng. Nếu cứ do dự thì chút nữa Đoan Mộc Ly có thể sẽ đích thân ra ngoài thẩm tra ngươi. Không không giật mình, vẻ mặt bi phẫn, Quý Ngữ Hàm rất hiểu loại trạng thái này. Vì vậy đưa ra khăn tay. Muốn cắn một cái không? Rất sạch sẽ, thật là rất hiểu người a. Không không xúc động đoạt lấy khăn tay. Kích động bắt đầu cắn. Phi Phi nhịn không được. Hỏi Tiểu Mễ, hắn thật sự là hoàng đế. Quốc gia các ngươi chọn hoàng đế kiểu gì vậy? Cơ thịt trên mặt Tiểu Mễ giật giật. Thấy mất mặt liền quay đầu nhìn trời. Chuyện này không liên quan với ta. Tâm tình ổn định đến không sai. Không không rốt cục bắt đầu tự thú. Ai còn không phải do lúc trẻ lông bông sao. Năm ta hơn 17 tuổi không cẩn thận đáp ứng một nữ nhân cầu hôn. Sau đó lại liền bị dọa cho sợ đến mức không dám đi về. Nói thật dài, tất cả mọi người hoài nghi nhìn hắn. Phi Phi rất không nể tình hỏi. Bây giờ nhìn ngươi cũng đâu già lắm. Bao nhiêu tuổi? 21, hiện tại cũng đã như vậy. Nói vậy thời điểm hơn 17 tuổi thì không cần nghĩ, cũng biết. Tất cả mọi người cảm thấy đây là vấn đề bẩm sinh. Ta có thể thông cảm, không thể kỳ thị, ừ, đề tài đến chỗ này cũng đã tạm ổn. Không không đang thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy, hơn 17 tuổi là bao nhiêu? Thanh âm bình tĩnh của Đoan Mộc Ly từ cách vách thổi tới. Vừa giật mình, vẻ mặt không không cũng không dám tin chuyển thành bi phẫn. Sau đó cầm khăn tay lên, mạnh mẽ cắn, hơn 17 tuổi là bao nhiêu? Nhìn thấy phản ứng của hắn, mọi người cũng đều hoài nghi, ép hỏi hắn, thêm 39 tháng, 3 năm 3 tháng, vậy lúc đó anh không không 20 tuổi 3 tháng, tất cả mọi người đều té ngã, không không đột nhiên đứng lên vọt tới bên tường đụng mạnh. Ngươi, đầu quá đau, không không đổi thành đấm tường. Tại sao ngươi lại nghe cái không nên nghe? Ngươi không thể giả bộ làm như chưa nghe thấy sao? A, ngươi còn có để cho người khác sống hay không? Thanh âm bình tĩnh của Đoan Mộc Ly ngắt lời hắn. Ta đồng ý thu ngươi làm đồ đệ. Sư phụ, xin nhận đồ nhi một lại. Không không hòa tốc quỳ sụp xuống. Mấy người Quý Ngữ Hàm cũng co giật. Không không vỗ vỗ bả vai Tiểu Mễ. Lời nói sâu sắc, đổi ngôi vua thôi. Tiểu Mễ vẻ mặt bi tráng. Ta cũng đang có ý đó. Chuyện đổi ngôi vua, khụ, sau này hãy nói. Hiện tại vấn đề quan trọng là tất cả mọi người nhịn không được bởi vì không không bái sư thành công mà kích động quá. Phi Phi chợt vỗ bàn một cái. Đi, ta đem hắn ném ra ngoài. Vì vậy mọi người cùng nhau động thủ. Đem không không vẫn còn ở hơ tay múa chân mang tới cửa. Bước chân đột ngột dừng lại. Mọi người kinh ngạc nhìn người áo đen từ trên trời giáng xuống. Nhanh như vậy liền lại tới một người nữa. Vừa đúng lúc, Thanh Long hết sức mong đợi hỏi. Phía trên giao phó thế nào? Cần ngươi mang về một người sao? Vốn không nghĩ tới mình vừa xuất hiện sẽ cùng một đám người khoảng cách gần nhìn thẳng vào mắt như vậy. Hiện tại lại thấy thái độ cổ quái của Thanh Long. Người áo đen nhất thời có chút không phản ứng kịp. Nhưng mà hắn nếu như là người thứ hai được phái tới. Dĩ nhiên là so với Tề Mị Nhi lợi hại hơn một chút. rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường. Không sai, trên người hắn nổi lên sát khí. Thật tốt quá, mọi người cùng cất tiếng hoan hô. Người áo đen nhất thời không hiểu. Chẳng lẽ Tề Mị Nhi đã thành công? Khiến cho những người này cũng điên rồi. Nhưng sao nàng ta chưa trở về báo cáo? Người đây, đem hắn mang đi đi. Mang càng xa càng tốt. Không cần để lại, Phi Phi rất hào phóng mà đem không không kín đáo đưa cho hắn. Không không bởi vì hưng phấn quá độ, vẫn đắm chìm trong sự vui sướng khi bái sư thành công. Đầu óc đều là hình ảnh sau này mình sẽ một dạng phúc hắc giống như Đoan Mộc Ly. Hoàn toàn không hề ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.